Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, linh cảnh bộ tộc đều không bình thường. Nhìn xem hồ điệp bay ra phương hướng, lục xanh trong mắt bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Quả nhiên trước đó phỏng đoán là thật, điệp luyến hoa sở dĩ mất dấu không phải là bởi vì Ngọc Linh Lung phát hiện cái gì, mà là bởi vì Ngọc Linh Lung tiến vào cái nào đó ngăn cách không gian bên trong. Hiện tại Ngọc Linh Lung một lần nữa xuất hiện, hồ điệp lại cảm ứng được khí vị cho nên ngo ngoe muốn động. Lục xanh đang muốn đi theo, đột nhiên lại là dừng lại, thân hình lóe lên, xuất hiện phía trước viện cửa. Lục xanh bang một tiếng mở ra cửa sân, mà một con đen xì tay nhỏ chính nâng tại không trung dự định đánh xuống. Nhìn thấy lục xanh đột nhiên mở cửa, trước mắt cái này đen nhánh tiểu nam hài chính một mặt mộng bức. Tiểu bằng hữu, ngươi tìm ai? Ta tìm lục xanh. Tiểu nam hài nhìn xem lục xanh quần áo trên người, rút lui một bước, có chút sợ hãi trả lời. Ta chính là lục xanh, ngươi tìm ta có chuyện gì? Đưa thư, nói. Tiểu nam hài từ trong ngực móc ra một phong thư đưa tới lục xanh trước mặt. Ngươi thật là lục xanh, ngươi cũng đến cửa nhà ta. Ta tự nhiên là lục xanh. Lục xanh cười vuốt vuốt tiểu nam hài đầu. Biết là ai để ngươi đưa cho ta sao? Một người tỉ tỉ, cái khác ta không biết. Cái kia, tin đưa đến, ta đi rồi. Nói xong, tiểu nam hài quay đầu liền chạy. Giống như chạy chậm sẽ như thế nào dạng giống như. Lục xanh cầm thư xé mở, lấy ra bên trong giấy viết thư. Lục đại nhân, ta là Linh Lung, lần này hồi tộc điều tra được một chút về tiểu nam manh mối. Trong thư không tiện, tối nay giờ tí với Bạch Diệp sườn núi một hồi. Ở trước mặt nói rõ, đây là Ngọc Linh Lung đưa tới tin. Mặc dù lục xanh chưa từng gặp Ngọc Linh Lung bút tích, nhưng bút tích xác thực xuất từ một nữ tử tay. Lục xanh khẽ cười một tiếng, đem thư thu hồi trong ngực. Bất kể có phải hay không là Ngọc Linh Lung viết, nhưng nội dung trong bức thư lục xanh là một chữ đều không tin. Ngọc Linh Lung đường đường siêu phàm nhập thánh chi cảnh, một lần kia không phải nói đến là đến, nói đi là đi. Còn hẹn đến Bạch Diệp sườn núi gặp mặt nói chuyện. Gặp mặt nói chuyện cái quỷ. Nếu như không phải Ngọc Linh Lung choáng váng, đó chính là nàng cố ý như thế viết. Nhưng lục xanh thấy thế nào Ngọc Linh Lung đều không giống như là đồ đần. Bởi vì Ngọc Linh Lung không phải người ngu, tất nhiên cũng biết nàng như thế viết tất nhiên sẽ gây nên chính mình cảnh giác. Như vậy Ngọc Linh Lung đến cùng muốn làm cái gì? Nghĩ đến đây, lục xanh thân hình lóe lên đi theo hồ điệp tìm kiếm. Sắc trời gần đen, đèn hoa mới lên, Tây Ninh thành ban đêm muốn so ban ngày náo nhiệt hơn nhiều. Vất vả mệt nhọc một ngày, Lan Châu bách tính thích ban đêm tắm rửa xong về sau đi trên đường đi dạo. Muốn trong túi có chút dư tiền sẽ còn kiếm ăn, cũng là tại trời tối thời gian, các lớn quán cơm tửu lâu khách sạn sinh ý tốt nhất thời điểm. Bên trên điểm đẳng cấp đi khách sạn tửu lâu, đẳng cấp địa điểm ngay tại quán cơm nhỏ hoặc là quán ven đường ứng phó dừng lại. Nghênh đón mang đến, muôn hình muôn vẻ người trên đường phố bệt làm ra một bộ trăm vị nhân sinh đồ phồ. Hai con bướm nhẹ nhàng nhảy múa, rơi vào bách vị cư tửu lâu lầu ba cửa sổ miệng. Lục xanh nhìn xem bách vị cư tửu lâu, khóe miệng có chút câu lên ý cười. Thân hình lóe lên, người đã biến mất không thấy gì nữa. Lầu ba bao xương bên trong, một người trung niên nam tử khiêu đèn xem kiếm, lụa trắng chậm rãi lướt qua lưỡi kiếm, chiếu xạ ra nam tử lạnh lùng khuôn mặt. Ngọc Linh Lung, làm gì phế như thế lớn kình đem lục xanh hẹn ra? Chúng ta trực tiếp giết tiến hắn ra môn không phải tốt hơn? Một cái khác vẻ mặt tươi cười nam tử nhàn nhạt hỏi. Hừ, ai biết nàng có phải hay không cấu kết ngoại nhân hại chết Lâm Tiên. Lăng ba, ngươi đừng tìm nàng lời thừa. Đến giờ tí, nàng dám có nửa điểm chần chờ, ngươi trước hết giết nàng. Ngọc Linh lung mặt âm trầm nhìn qua ngoài cửa sổ không nói lời nào. Lâm Tuyền, đừng nói nhảm, Linh Lung dù sao cũng là chúng ta bộ tộc người. Sao có thể cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt giúp người ngoài đâu? Ta nói đúng à, người một nhà. Hừ hừ hừ, nàng từ khi thể hiện ra thiên phú về sau đã sớm quên chính mình thân phận. Rõ ràng là phân gia lại si tâm vọng tưởng nghĩ xoay người làm chủ. Cha nàng bởi vì trộm luyện linh cảnh quyết mà bị đầu nhập vạn ma quật. Theo lý thuyết, bọn hắn tỷ đệ cần phải đánh gãy tay chân phế bỏ võ công sau đó bị khu trục gia tộc địa tự sinh tử. Diệt, hoặc là làm sao nói đại trưởng lão nhân từ nương tay đâu. Nể tình bọn hắn tỷ đệ thiên phú không tầm thường còn giữ tai họa. Đừng nói như vậy, Linh Lung những năm này cũng không dễ dàng. Mà lại nàng cũng nghe lời nói nha. Vài chục năm nay, giao cho nàng sự tình nàng đều làm rất tốt. Đều là họ Ngọc, chỗ nào còn có thể phân tông ra phân ra. Hừ, 10 năm trước xác thực như thế. Nhưng từ khi lần kia Huyền Linh Châu lựa chọn Linh Lung mà không tuyển chọn Lâm Tiên thời điểm liền thay đổi, phân ra những hạ nhân kia dâng lên không nên có ý nghĩ. Những năm này trong tay chúng ta xử tử nhiều ít cái trong lòng ngươi không có số a. Két, một tiếng vang giòn, Ngọc Linh Lung chén trà trong tay nháy mắt sụp đổ. Lâm Tuyền trên mặt lập tức lộ ra khoái ý chi sắc. Thế nào, nghe trong lòng không thoải mái. Lâm Tuyền, ngươi đừng cố ý khích ta. Ngọc Linh Lung trầm thấp quát, thanh âm lại phảng phất đang thút thít. Nha, như thế có huyết tính. Lúc trước thúc thúc của ngươi bọn hắn khóc cầu ngươi cứu bọn họ thời điểm làm sao cúi đầu cái rắm. Đều không kêu một tiếng. Phân gia trung quy là phân gia. Đại trưởng lão còn tại một ngày liền không tới phiên các ngươi có không nên có ý nghĩ. Đại trưởng lão còn có thể sống thật lâu. Tông gia cũng còn có thể sinh sôi thật nhiều đời. 200 năm. Đầy đủ sinh ra có thể đạt được Huyền Linh Châu đồng ý tông gia huyết mạch. Ta nói như vậy không phải là vì kích ngươi, mà là vì nhắc nhở ngươi. Huyền Linh Châu vĩnh viễn sẽ không thuộc về ngươi. Phân gia còn dám có ý nghĩ xấu. Chúng ta không ngại đồ phân gia toàn tộc. Tốt tốt, Lâm Tuyền, ngươi cũng bớt tranh cãi. Linh Lung, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Vì cái gì không để chúng ta trực tiếp giết Tiến Huyền Thiên Phủ? Biết Lâm Tiên 12 tinh cung đại trận là thế nào bị Lục Xanh phá sao? Ngọc Linh Lung chậm rãi buông ra nắm đấm. Trong tay đã một mảnh đẫm máu. Nhưng thanh âm của nàng lại lạnh lùng như băng. Làm sao phá? Ta nhớ được Lâm Tiên mang theo Linh Châu quyền trượng. Lục Xanh không chỉ tu vi thâm bất khả chắc. Hắn càng là phù văn trận pháp đại sư. Lục Xanh thông qua sửa đổi 12 tinh cung pháp trận, dễ như trở bàn tay phá giải trận pháp. Một người như vậy, người cảm thấy hắn sẽ không lại chính mình nhà bày ra trận pháp gì à? Một đầu giết đi vào. Đừng nói giết Lục Xanh, tự chui đầu vào lưới còn tạm được. Tại sao ta cảm giác người đây là đang nói chuyện giật gân? Lâm Tiên thế nhưng là nói với chúng ta, Lục Xanh võ công muốn nói với ngươi chênh lệch làm sao như thế lớn. Sở dĩ Lâm Tiên chết tại Lục Xanh trong tay, ta sống, chẳng lẽ không phải ngươi liên thủ với Lục Xanh giết Lâm Tiên? Lâm Tuyền tựa hồ đối với Ngọc Lâm Tiên chết có không hiểu chấp nhất. Được rồi, Lâm Tiên chết cùng Linh Lung có quan hệ hay không liền đại trưởng lão đều không nghi ngờ. Ngươi hoài nghi gì? Lại nói, Linh Minh tại đại trưởng lão trong tay Linh Lung coi như có ý nghĩ này cũng không có lá gan này à. Bay nhảy, hai con bướm tại cửa sổ miệng bay nhảy cánh. Một bên khác, lầu ba trong phòng, Lục Xanh cầm một con tre bương làm ống nghe lẳng lặng nghe. Sau lưng Lục Xanh, đi theo Bách Vị cư trưởng quỹ, vì không làm cho đối phương cảnh giác. Lục Xanh chỉ có thể dùng loại này nguyên thủy nghe trộm công cụ. mặc dù hiệu quả kém một chút, nhưng vẫn là đem gian phòng bên trong ba người lời nói nghe rõ ràng. Linh cảnh bộ tộc quả nhiên tới, giết một cái Ngọc Lâm Tiên, phái ra ba cái siêu phàm chi cảnh cao thủ rời núi, thật đúng là để mắt ta. Từ đối phương trong lúc nói chuyện với nhau, Ngọc Linh Lung tại linh cảnh bộ tộc tựa hồ trải qua cũng không tốt. Tông tộc, phân ra, mãnh liệt như vậy tức thị cảm ở đâu ra? Nhưng bất kể nói thế nào, Ngọc Linh Lung tận lực thổi Lục Xanh, đem Lục Xanh có thể nâng rất cao là rất cao. Nếu như đoạn đối thoại này không phải cố làm ra vẻ diễn kịch, Ngọc Linh Lung cần phải càng muốn giúp Lục Xanh a. Nghĩ đến nơi đây, Lục Xanh quay người đối với trưởng quỹ nói, ngươi chuẩn bị cho ta một bộ tiểu nhị phục sức. Vâng ông chủ. Ngọc Linh Lung ba người cũng không có kỹ càng gọi món ăn, mà là theo miệng nói câu bên trên một bàn ăn ngon liền đi. Quanh năm phong bế bọn hắn chỉ sợ còn thật không biết bên ngoài thịt rượu là dạng gì. Khi Lục Xanh bưng khay đi tới thời điểm, gian phòng bên trong trò chuyện ngừng nghỉ xuống tới. Ai? Lục Xanh còn không có gõ cửa. Lâm Tuyền trước thời hạn mở miệng quát. Ba vị khách quan, rượu và thức ăn của các ngươi tới. Lăng Ba kéo cửa phòng ra. Lục Xanh trên mặt nghề nghiệp tiếu dung đi vào trong phòng, đem khay bên trong ba chồng đồ ăn bưng lên cái bàn. Ngọc Linh Lung nguyên bản dựa vào tường nhìn qua cửa sổ, khi thấy Lục Xanh thời điểm con ngươi bỗng nhiên kịch liệt khuếch tán, nhưng Ngọc Linh Lung trên mặt lại không một chút biến hóa. Vì không làm cho cảnh giác còn cố ý rời đi ánh mắt. À, đây là cái gì? Nhìn xem ăn rất ngon. Lăng Ba nã lên trước mặt bánh ngọt, đưa vào trong miệng, lẳng lặng nhai một miệng, sắc mặt lại bỗng nhiên đại biến. Một bên Lâm Tuyền lập tức biến sắc, một kiếm hàn mang nháy mắt xuất hiện tại Lục Xanh trên cổ. Trong thức ăn có độc. Nói, ai phái ngươi tới? Ta, ăn ngon a. Đột nhiên Lăng Ba phát ra một tiếng kêu quái gì. Đây rốt cuộc là cái gì? Sao có thể ăn ngon như vậy? Lâm Tuyền nháy mắt nhìn xem ăn như hổ đói Lăng Ba, sau đó nhìn chằm chằm hắn tròn căng bụng, lúng túng thu hồi kiếm, sắc mặt lại là một mảnh âm hàn. Ngươi, lão đại người không nhỏ làm sao còn cùng đứa bé không chịu lớn giống nhau? Ta là đạo cực hồn nhiên, đây mới là ta bản tâm a. Nhanh, ngươi cũng nếm thử, mùi vị kia coi như không tệ. Trước kia ta cho rằng, ăn cơm chính là ăn cơm, nguyên tới dùng cơm còn có loại vật này. Trên cổ lạnh buốt triệt hồi, Lục Xanh đáy lòng cũng là cuồng mồ hôi. Cái này linh cảnh bộ tộc đều là nhóm người gì? Trước đó Ngọc Lâm Tiên liền cho Lục Xanh cảm giác không bình thường. Tự kỷ có thể, mà trước mắt hai cái này càng thêm xác thực tin Lục Xanh suy đoán. Một cái có bị hại chứng vọng tưởng, một cái nhất kinh nhất xạ cùng não tàn đồng dạng. Uy, chừa chút cho ta, một mình ngươi ăn hết. Lâm Tuyền từ Lăng Ba trong tay cướp được một cái bánh ngọt, cắn một miệng, là không sai, đây cũng là trên đời thứ ăn ngon nhất đi. Tiểu nhị, làm sao làm, dạy một chút ta, ta về nhà cũng thử làm một chút. Lăng Ba phảng phất quỷ ảnh giống nhau xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Lục Xanh rất phối hợp dọa đến rút lui một bước. Cái này là phía sau đầu bếp làm, tiểu nhân cũng không biết a. Bất quá hai vị khách quan, cái này mấy đĩa chút thức ăn bất quá là trước khi ăn cơm món điểm tâm ngọt, chính là cho khách quan lót đáy bụng, không tính là cái gì mỹ thực. Ồ, ý của ngươi là ta vừa ăn xong không phải trên đời này món ngon nhất. Cái này, trên đời này ăn ngon nhiều hơn. Nào có cái gì món ngon nhất? Lục Xanh đem một cái nghênh phụng tiểu nhị biểu diễn phát huy vô cùng tinh tế. Thật, vậy ngươi nói một chút, tiệm của ngươi bên trong có cái gì món ngon nhất? Cái này, vậy ta đếm, nghe được muốn ăn khách quan ngươi ghi lại chốc lát nữa nói cho tiểu nhân. Hấp thịt dê cừu con, chưng tay gấu, chưng hươu đuôi, nấu hoa vịt, nấu gà con, nấu tử ngỗng, ngừng ngừng ngừng. Lăng Ba bị Lục Xanh nói chảy nước miếng. Đừng báo, ta muốn lấy hết, có bao nhiêu bên trên bao nhiêu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.